Này, có chuyện gì buồn cười vậy? Gần như ngay trong giây phút nghe thấy giọng A Nam, trái tim trong lồng ngực cô liền đập nhanh hơn. Cô bỏ bàn tay đang che trước mắt ra, nhìn anh. Thành thật mà nói, cô khẽ nhích người, nhìn anh, cười nói. Tôi cũng không biết, có lẽ bởi vì, nếu như không cười tôi sẽ khóc mất. Và cô đã khóc thật, cô vừa cười vừa nói, nhưng nước mắt lại từ khóe mắt chảy ra. Trái tim A Nam như bị ai đó siết chặt, anh đưa tay bế cô lên. Cô ngẩng đầu, mái tóc đen hơi rối, trên mặt còn có nước bùn, quần áo nhăn nhúm, toàn thân đều là vết chảy ra, nhìn tựa như con mèo nhỏ bị lạc cả ngàn cây số. Lúc A Nam ôm lấy cô, tiếng cười của cô biến thành nức nở. Cô gái nhỏ nhắn này vùi mặt vào vai anh, bàn tay nắm lấy chiếc áo sơ mi bẩn thỉu của anh, bắt đầu khóc. Cô khóc thút thít, nước mắt thấm ướt bờ vai anh. Khi ấy anh hoàn toàn không biết nói gì, chỉ có thể ôm cô đi về phía trước. Lần đầu tiên khi thấy cô ở đồn cảnh sát, anh biết rằng cô rất kiên cường. Đối mặt với một đám cảnh sát cao lớn, cô lúc nào cũng duy trì tư thế ngồi thẳng lưng, bình tĩnh, thẳng thắn nói lên ý kiến của mình. Tuy rằng sắc mặt tái nhợt, nhưng không hề kích động. Cách nói chuyện của cô, tư thế ngồi, giọng điệu kiên quyết khi nói chuyện cùng với sự tự tin bất giác toát lên, làm cho người ta dễ dàng quên rằng cô thật ra chỉ mới 26 tuổi, hơn nữa chỉ cao có 1m5 mấy. Cô thật sự rất nhỏ nhắn, yếu ớt, nhưng tới tận bây giờ anh mới cảm nhận rõ điều ấy. Anh ôm cô đi qua một rặng đá, một cây do xua, một lùm cây chết héo, đi một lúc mới tìm được một hang động. Vừa rồi anh đã đến trước để sửa sang lại mọi thứ trong hang động. Đây là cái hang lớn nhất quanh đây, vì phòng ngừa dã thú, anh đẩy một hòn đá lớn chắn bớt một phần cửa hang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng lý anh nên quay lại đón cô trước khi ấy, anh chỉ nghĩ rằng nên để cô nghỉ ngơi thêm một chút, còn anh trước khi trời tối nên tìm được một nơi trú ngụ cùng thức ăn. Cho nên khi tìm được hang động này, anh đã dọn dẹp lại hang động, xác định trong hang không có côn trùng hay động vật nào, nhặt thêm vài nhánh củi cùng cỏ khô. Anh thậm chí còn bắt được hai con rắn đuôi chuông trên đường, định lấy làm bữa tối cho hai người. Anh chuẩn bị chu đáo, lại hoàn toàn quên mất rằng để cô một mình sẽ khiến cô cảm thấy sợ hãi, đơn giản vì cô gái này thoạt nhìn rất kiên cường. Nếu có thể, anh thật muốn đá cho mình một phát. Đè nén sự tức giận đối với bản thân, anh ôm lấy cô gái nhỏ vẫn còn đang khóc trên người anh đi vào trong hang, đặt cô xuống đất. Này, xem này, tôi đã tìm được một hang động có thể qua đêm, chờ sau khi ăn no, chúng ta có thể ngủ một giấc. Cô không nhìn, chỉ cúi đầu xuống, đôi vai gầy yếu run nhẹ. Khi anh cởi áo sơ mi, cô cũng không liếc mắt nhìn, anh trải áo sơ mi xuống mặt đất rồi mới cẩn thận cởi giày của cô ra. Do quá vội vã chạy xuống tầng cứu anh nên cô không đi tất, lúc này gót chân, mắt cá chân cùng ngón cái đều bị trầy ra, lòng bàn chân còn bị nổi bọng nước. Mặc dù anh rất cẩn thận khi cởi giày cho cô nhưng vẫn cảm nhận được cô vì đau mà co lại một chút. Anh giúp cô cởi chiếc giày còn lại, tiếp tục nói chuyện cùng cô. Tôi không biết cô thế nào chứ bây giờ tôi đói như quỷ. Nếu lúc này có ai đó cho tôi một con bò tôi cũng ăn hết được. Cô dường như bật cười khẽ, hoặc đó chỉ là tiếng thở dốc do đau đớn. Anh nhẹ nhàng đặt đôi chân vô cùng thê thảm của cô lên áo sơ mi, rồi tiếp tục cố gắng chọc cười. Dù nói thế nào đi nữa thì tôi cũng hy vọng cô không ăn chay. Tuy rằng tôi không thể nào biến ra một con bò, nhưng tôi đã tìm được một nguồn protein khác. Lúc này, cô ngẩng đầu lên. Anh cong môi mỉm cười, hỏi, cô có thích tiệc thịt rắn không? Cô im lặng, anh đợi một lúc lâu, mới nghe thấy cô run rẩy đáp. Chỉ cần, cô khịt mũi, có chút xấu hổ dùng đôi mắt đỏ hoe nhìn anh, đôi môi khẽ run nói. Chỉ cần không còn sống là được, cách chương.